Cuộc sống nông thôn gà bay chó chạy. Chương 9, 9, đề thi xa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa trưa không mấy vui vẻ, buổi chiều mọi chuyện đều lắng xuống. Hàn Đức Bình, Lâm Thị và Hàn Tiểu Miên cùng đi bắt côn trùng và nhổ cỏ lặc. Vào thời tiết tháng 5 và tháng 6, đậu phộng ra cao cả tấc. Nhà họ Hàn có hơn 20 mẫu đất, chủ yếu trồng các loại cây thông thường như đậu phộng, đậu tương và lúa mì. Họ muốn thu dọn mảnh đất khác trước khi thu hoạch lúa mì. Tất nhiên thường chỉ có Hàn Lão và Hàn Đức Bình bận bịu, Hàn Đức Quý thỉnh thoảng mới bị gọi ra đồng. Bởi vì hôm nay cha con Đại Phong trở về nhà, mà sau khi Trần Thị làm ầm ĩ vào buổi trưa, Hàn Lão cũng không ra đồng. Quang Quang không muốn ở nhà, vì vậy nàng ấy đã kéo Hàn Hiếu Chính đi tìm một cái hùi rồi rủ hắn đi đào rau dại ở phía sau núi. Trong viện yên tĩnh, chỉ có Tiểu Sùng Nghĩa 3 tuổi đang chơi đùa bên chậu nước. Quang Quang cảm thấy rất kỳ lạ, rốt cuộc mọi người đi đâu hết rồi. Hàn Hiếu Chính kéo bím tóc của Tiểu Muội, bĩu môi đi về phía phòng trên, nhếch miệng nói. Bọn họ đều ở trong phòng tổ mẫu của chúng ta. Sau đó, tặc lưỡi mỉm cười kéo Quang Quang đến chân tường ở sân sau. Hai người ngồi xổm xuống dưới cửa sổ sau của căn phòng chính. Cửa sổ không đóng, qua khe hở có thể nhìn rõ tình hình chung của căn phòng. Trần Thị và Hàn Lão ngồi cạnh nhau trên giường, Hàn Hỷ Nhi, Hàn Nhạc Nhi cùng Giang Thị ngồi ở cuối giường, trên tay bưng các vật dụng nhỏ như khăn tay bán thành phẩm và hầu bao. Còn Hàn Đức Hưng, Ngô Thị, Hàn Hiếu Tông, Phùng Thị, một nhà bốn người đều ngồi trên chiếc ghế dài dưới đất, chỉ có Hàn Đức Quý ngồi cạnh chân Trần Thị ở phía bên kia. Chỉ liếc nhìn khung cảnh bên trong ngôi liền có thể hiểu mọi người có chuyện gì đó bí mật muốn nói riêng với nhau. Hàn gia đang làm gì mà không muốn gia đình bọn họ biết? Cha, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Đức Hưng hỏi. Hàn Lão thật lâu không nói chuyện, một lúc sau mới quay đầu hỏi Trần Thị. Trong nhà còn có bao nhiêu tiền? Trần Thị vẻ mặt trống rỗng chép tay. Không nhiều, đó là bài thi gì mà tốn tận 2 lượng bạc mới mua được. Cửu cửu của Hiếu Tông không phải là tú tài sao? Nói hắn đi quan hệ một chút thì muốn bài thi gì mà chẳng có. Hàn Lão gia vội vàng khiển trách Trần Thị. Ngươi nói cái gì vậy? Cửu cửu của Hiếu Tông cũng không dễ dàng. Thân thiết đến mấy lúc nhờ vả cũng phải cần đến tiền. Quang Quang gần như bật cười thành tiếng. Lúc này nàng mới nhận ra rằng ông cụ Hàn cũng là một người tuyệt vời thật chứ. Lời này như là cửu cửu của Hiếu Tông nào có ý tốt khi mở miệng hỏi Lão Hàn đòi tiền đâu. Quả nhiên, lời của Hàn Lão vừa nói ra, Ngô Thị và Hàn Hiếu Tông mặt đều biến sắc. Ngô Thị vội vàng véo cánh tay của Hàn Đức Hưng nháy mắt một cái. Hàn Đức Hưng không còn cách nào khác đành phải nói. Cha, đương nhiên không cần chúng ta trả tiền cho mối quan hệ của cửu cửu. Dù sao đệ ấy cũng là cửu cửu của Hiếu Tông, nhưng không phải là mua bài thi để đệ ấy sử dụng nó. Đó là thứ mà kỳ thi này Hiếu Tông của chúng ta sẽ cần đến, vì vậy mới không tiện mở miệng bảo cửu cửu hắn lót đệm trước. Giang Thị ở một bên nói. Vậy cửu cửu kia có thể cho Hiếu Tông xem bài thi của đồng học những năm trước. Nếu nói cửu cửu có tài văn chương, thực sự cũng không cần mua bài thi của người khác để đọc. Hàn Đức Quý gật đầu. Tứ gì của hắn nói đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, cửu cửu ta nói giấy tờ của hắn đều đã cũ, đối đề không đúng nữa. Mỗi một huyện trường học mỗi khác, mỗi một huyện quan đều có văn phong yêu thích khác nhau. Huyện quan mới chuyển đến 2 năm, cửu cửu đều không chắc chắn hắn yêu thích thể loại như thế nào. Về tính khí của ngài ấy, cái bài thi này là người bên cạnh huyện Thái gia lộ ra. Cửu cửu hắn nói lần này chúng ta nếu mua văn quyển thì Hiếu Tông chính là 10 phần chắc 9 chuyện. Mặc cho Hàn Đức Hưng nói hùng hồn, Hàn Lão vẫn không chút động lòng, nhìn Hàn Hiếu Tông lại thở dài nói. Hiếu Tông, cửu ngươi nói như vậy thật sao? À, cũng chính là như vậy ạ. Hàn Hiểu Tông tỏ vẻ thành khẩn nói. Hàn Lão gia nghĩ đi nghĩ lại cũng không nhịn được. Dù sao việc học của con cái là quan trọng. Nhà họ Hàn từ bao đời nay đều là nông dân nghèo. Nếu như có công danh người đọc sách, kia thật sự chính là thay đổi địa vị làm rạng rỡ tổ tông đại sự. Trần Thị, cầm tiền bạc cho Hiếu Tông đi. Trần Thị bất đắc dĩ cả buổi không nhúc nhích. Hàn Hiếu Tông xấu hổ nhìn Hàn Lão gia. Gia, con còn có một chuyện muốn nói. Hàn Lão lại thở dài. Làm sao vậy? Nói cho ta biết, tháng sau biểu muội của con sẽ xuất giá, trong nhà nàng ấy có nhiều người ra vào, con không thể yên tâm học bài, không khỏi nghĩ phiền đến nhà nàng ấy. À, ngươi tính về nhà ở sao? Mỗi ngày đi tới đi lui cũng không gần, thôn Đại Liễu cách Trấn Lệ Hoa 6-7 dặm, lái xe bò trở về cũng phải mất hơn nửa giờ. Hàn Đức Hưng cười nói, không phải, cha, chuyện này Hiếu Tông đã nói với con rồi, ý của nó là muốn thuê một căn nhà ở thị trấn, nơi sạch sẽ và tiện lợi. Sống ở nhà thì phải đi bộ về rất nhiều, cứ như vậy mỗi ngày, trong nhà còn có nhiều người như vậy, làm sao có thể yên tâm học tập. Hàn lão đầu ủ rũ không nói, Trần Thị nhất thời không nhịn được hỏi. Bao nhiêu tiền, nhà ở trong thị trấn cũng không rẻ, sinh hoạt ăn ở thì sao? Tổ mẫu, cháu muốn mang Phùng Thị cùng Sùng Nghĩa đi cùng. Nấu ăn và giặt giũ không phải đã xong rồi sao? Chỉ cần lấy đồ ăn trong nhà là có thể tránh việc phải dùng thêm tiền mua rồi. Khi Phùng Thị nghe thấy Hàn Hiếu Tông nhắc đến mình, nàng ấy xấu hổ cúi đầu. Vậy giá bao nhiêu? Trần Thị cau mày, tiền thuê một tháng 5 lượng, con cùng bọn họ thương lượng trước thuê 2 tháng. Hàn Đức Hưng nói, đừng nói những người khác trong phòng. Ngay cả Quang Quang và Hàn Hiếu Chính đang ở dưới cửa sổ nghe lén cũng sửng sốt, dù sao 10 mấy lạng bạc cũng không phải là nhỏ. Một thạch lương thực bằng nhà Minh thời chính thống khoảng 120 cân, 10 thùng là một thạch. Thuế mỗi mẫu là 5 thùng, một lạng bạc có thể mua được 2 thạch và 5 thùng ngũ cốc, một mẫu ngũ cốc là được bán với giá dưới 7 hoặc 8 xu bạc. Nghĩ như vậy, một số người khác cũng phải bỏ 2 lượng bạc mua một bài thi, thời cổ đọc sách xa xỉ cỡ nào. Trần Thị cùng Giang Thị ngay lập tức thốt lên, đắt như vậy, nhà ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Hàn Đức Hưng thuyết phục Trần Thị, nương, mặc dù bây giờ người đã tiêu một số tiền lớn, nhưng người luôn nghĩ mà xem, nếu Hiếu Tông của chúng ta đỗ kỳ thi và sau đó đến kỳ thi tú tài, người sẽ mãi mãi là quan gia cực lớn chứ không còn là lão nông phu ở nông thôn nữa, sau này Hiếu Tông cáo mệnh trở về, người sẽ là đệ nhất phú bà ở thôn Đại Liễu chúng ta. Ngô Thị khen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, thôn Đại Liễu nào có ai giỏi hơn mẫu thân chúng ta. Cả hai người sướng kẻ hát cùng nhau dụ dỗ, Trần Thị nhất thời im lặng. Hàn lão ra cục mi, không khỏi thu hồi bao nhiêu khí lực. Nhà không có nhiều tiền như vậy, 2 tỷ muội của các ngươi còn phải nói chuyện cưới xin, còn phải làm của hồi môn, khắp nơi đều phải tiêu tiền. Hàn Đức Hưng cười đắc ý, cha, con đã tính toán rồi. Trước đây, tiền chúng ta bán lương thực và tiền công con đưa cho nương hàng tháng đều đủ rồi. Chẳng phải sắp đến mùa thu hoạch lương thực sao? Nhà chúng ta ngày càng lớn nếu chúng ta trồng 10 mẫu lúa mì, chúng ta có thể bán nó với giá gần 89 lượng, như vậy có thể bù vào chỗ thiếu hụt. Hàn lão ra ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Hàn Đức Hưng, rời ánh mắt đi chỗ khác, cho đến khi Hàn Đức Hưng khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng. Quên đi, bà đưa cho Hiếu Tông đi. Lúc này Trần Thị mới lấy chiếc chìa khóa mang theo bên mình mở chiếc hộp, lục lọi bên trong rất nhiều lần mới thấy dưới đáy hộp có một hộp tiền, bà đếm 2 xâu tiền đồng, lấy ra 2 năm đồng, 2 lượng thỏi bạc và trao chúng vào tay của Hàn Hiếu Tông. Hàn Hiếu Tông cười rất vui vẻ, tổ mẫu, người yên tâm đi, cháu sẽ cố gắng, sau này nhất định sẽ rạng danh trở về. Khi Quang Quang kéo Hàn Hiếu Chính ra khỏi gầm cửa sổ, hắn vẫn mơ hồ nghe thấy Giang Thị và Trần Thị phàn nàn. Đều thi trượt bao nhiêu lần, ai biết hắn nói hắn năm nào tháng nào kiếm được công danh. Mỗi một lần đi thi đều tiêu nhiều như vậy, khi họ đi xa hơn một chút, giọng nói của mấy người kia dần trở nên không thể nghe thấy. Cách chương.